lời yêu thương ngọt ngào. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit, Doãn Tử Du Beta, Doãn Mộc chương 20. Miểu Miểu không bao giờ nghĩ tới Hoắc Tư Diễn sẽ từ bỏ khu chung cư cao cấp chạy tới khu tập thể chưa tới 100 mét vuông. Nhưng dù sao anh vẫn là ông chủ của phòng thí nghiệm. Đi muộn về sớm, cũng không có việc gì đâu ha. Có lẽ biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô khá sinh động. Người đàn ông dựa vào cửa cười nhẹ một tiếng. Giải thích, đi làm rất bất tiện. Thật may là những ngày này anh luôn ở phòng thí nghiệm gần 20 tiếng đồng hồ. Liền dứt khoát chuyển đến. Ngày hôm qua anh tạm thời đến lấy tài liệu thì thấy cánh cửa bên cạnh mở ra. Hầu Khả và một người phụ nữ đang nói chuyện bên trong. Gì à, người mới vào là một nữ sinh. Làm phiền gì quét dọn cẩn thận một chút. Hiểu rồi, hiểu rồi. Phòng thí nghiệm bây giờ chỉ có một nữ sinh. Ngoài Miểu Miểu thì còn ai nữa? Đối với Hoắc Tư Diễn mà nói, việc này thật rất bất ngờ, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn. Cô sẽ vào đây ở, chỉ là vấn đề thời gian. Anh chẳng quan tâm đi lấy tài liệu, gọi điện cho cửa hàng hoa gần đây, để cho bọn họ giao mấy chậu cây xanh đến đây. Nghĩ tới trước kia cô rất thích đi dạo ở vườn thực vật của trường. Còn vụng trộm gieo hạt một cây hoa hồng. Lúc hạt giống được gieo xuống, cô hai tay bưng mặt, cười mỉm hỏi anh, không biết lúc hoa nở sẽ ra màu gì. Cô còn nói, em thích màu hồng nhạt, nhưng cô còn chưa kịp đợi hoa nở đã chuyển trường. Tháng 4 năm đó, anh phải quay về trường học xử lý thủ tục, đi đến vườn thực vật, thấy được một đóa hoa hồng nhạt mọc lẻ loi trong một góc vì vậy. Hoắc Tư Diễn yêu cầu một bó hoa hồng, sau khi nhân viên giao hoa đến. Họ nhét bó hoa vào một chiếc bình màu xanh đậm, đặt lên bàn làm việc của cô. Học trưởng Hoắc, Miểu Miểu cầm cái hộp trên tay. Anh muốn ăn trái việt quất không? Hoắc Tư Diễn mở cửa rộng ra. Nghiêng người, vào đi. Miểu Miểu do dự 3 giây mới nhấc chân bước vào. Ánh mắt tìm kiếm dép lê. Hoắc Tư Diễn như có một con mắt ở phía sau. Để cho cô trực tiếp đi vào. Cánh cửa vẫn để mở làm cô yên tâm một chút. Đặt hộp việt quất lên bàn, mình ngồi xuống ghế sofa, hai tay nắm chặt, cô khẩn trương chi vậy nha? Gì thi, cách trương,